Đồng nhân, Survival, chương 120, dài 8, thí nghiệm máu lạnh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không lâu sau đó, một đám tù nhân đã được áp giải tới và chính bản thân Gen đã bắt đầu vận dụng khả năng của mình lên bản thân bọn chúng với việc điều khiển tầm thường thì khá là đơn giản với Gen rồi. Tuy nhiên với việc tẩy não và đồng hóa linh hồn, đã có 4 tên Raider không trụ nổi và chết đi, nhưng với lần thứ 5 luyện tập cậu đã thành công đem một tên Raider thu phục hoàn toàn. Mệt thật, trên người chảy khắp nơi chính là mồ hôi làm ướt đẫm cả cơ thể cậu. Đồng thời cậu mỉm cười nhìn tên Raider phía trước mặt mình đã trung thành đến không thể trung thành hơn nữa. Tên này đang quỳ trên mặt đất với bộ dạng nịnh hót tựa như bản chất thật sự của hắn vừa lên tiếng. Chủ nhân, ngài có việc gì yêu cầu tôi làm sao? Bộ dáng này của một tên Raider đàn ông trông vô cùng kinh tởm nên cậu đành lên tiếng. Tự sát đi, vâng thưa ngài, tên Raider này cung kính, rồi há miệng cắn lưỡi tự sát không chút nào do dự. Càng không có bất kỳ kiểu dáng bất mãn mà chết đi, lại còn mỉm cười tựa như được ban ân vậy. Đối tượng bị ngài đồng hóa thực ra mà nói thì chúng vẫn có tính cách như cũ. Tất nhiên, đã đem ngài xem là tất cả, và nếu việc này có thể làm vì ngài vui vẻ, chúng sẽ làm theo. Yuri Pram đang quan sát chậm rãi lên tiếng, chỉ sợ dùng cái này lên người mình thích và vô ý để bọn họ. Tự khổ, rất có thể xảy ra. Yuri gật đầu, đồng hóa linh hồn có cái lợi của nó. Tương tự người bị điều khiển vẫn có chỗ chí mạng thiếu hụt. Đó là vô cùng nghe lời, nên chỉ vô ý ra lệnh thì bọn họ hội thực sự tự sát. Và tôi càng ngạc nhiên về tài năng của ngài. Ngài thật đáng kinh ngạc khi mới tập sử dụng về sức mạnh tâm linh. Mà ngài đã có thể hoàn toàn thành thục nó thì đúng là tiềm lực của ngài lại vượt quá mong đợi của tôi rất nhiều. Yuri lộ ý mừng, điềm tĩnh lên tiếng. Thậm chí trải qua rèn luyện, tâm linh và ý chí của ngài càng thêm vững chắc, mạnh hơn nhiều so với tôi. Biết chứ, Gen cười cười, nhìn đám tù nhân này một cái, làm bọn chúng sợ hãi run lên chỉ với một ánh mắt. Phải rồi, chiếc vương miện mà ngài đang đeo, nó không đơn giản, nó dường như, đang tiến hóa, đến mức mà tôi không thể nào có thể bỏ qua phòng ngự của nó để đi vào đọc ký ức của ngài được nữa. Yuri Pram chậm rãi lên tiếng, càng nhiều chính là lo lắng, chiếc vương miện này sẽ có một loại tác dụng phụ không tưởng lên người của Gen. Và suy nghĩ của ông đã bị Gen đọc được thì cậu mới trả lời. Đừng quá lo lắng, hiển nhiên, việc chiếc vương miện này đang tiến hóa chính bản thân Gen vẫn cảm nhận được. Đồng thời nó đang góp phần tạo giúp Gen có thể kiểm soát chặt chẽ nguồn tâm linh và gia tăng nó lên nhiều lần. Đảm bảo chính mình có khả năng mạnh gấp 5 lần trước kia. Tôi hiểu rồi, Yuri gật đầu vừa nói. Trừ khả năng đoán trước tương lai, tôi không đủ khả năng để sở hữu khả năng đặc biệt này. Thì còn lại tôi đã không còn gì để có thể dạy ngài rồi. Được rồi Yuri, ông hãy trở lên mặt đất, tạo ra nhân bản của mình thành một đội quân đi, như ngài mong muốn thưa chủ nhân. Yuri gật đầu hiểu rõ, rồi từ tốn lễ phép khom người chào rồi mới đứng dậy, bay đi ra khỏi căn phòng thí nghiệm vũ khí này. Còn Gen, đã luyện thuần thục khả năng mới của mình nên cậu bắt đầu nảy ra một vài ý định mới về những kỹ năng tổ hợp của mình. Nói đơn giản là dùng các khả năng phối hợp lại với nhau đấy. Nhân lúc có vật thí nghiệm ở đây, ta rất tiếc về những chuyện sắp xảy ra với các ngươi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng muốn trách hãy tự trách chính mình đến đây đi nhé. Gen từng bước một đến gần với nụ cười đầy ác ý, nhìn Gen bước tới, đám Raider bị trói chặt lại, bị một cái khăn nhét trong miệng nhìn trong vô vọng mà thét với nỗi sợ và tuyệt vọng. Ta luôn muốn bản thân mình nên nhân từ, nhưng cái chết của các ngươi sẽ tác dụng hơn là để các ngươi sống. Raider, hiển nhiên, chúng vốn chả là thứ gì tốt dựa vào số ký ức mà Gen đọc được. Chúng cướp, chúng giết và chúng hiếp không có chút nhân từ mảy may. Vâng, chỉ vì chúng đông và mạnh mẽ hơn một số người. Cho nên liệu Gen có cảm thấy áy náy khi biến chúng thành những vật thí nghiệm sống? Đáp án là không hề, với cái loại này không xứng đáng một cái chết thanh thản. Vậy thì phải tàn nhẫn ép hết giá trị rồi hẳn buông tha vậy. Trong đó, với tư cách Gen là kẻ mạnh hơn bọn chúng cậu có quyền tùy ý phán quyết chúng trong cái thế giới này. Nếu chúng có thể nói được, chắc rằng đó đều là những lời cầu xin tha thứ vô nghĩa. Hiển nhiên, chúng cũng chưa bao giờ thả chạy bất kỳ ai và chỉ đem bọn họ mua vui tới chết chính là bộ dạng thật sự của bọn chúng. Giờ ta nên bắt đầu từ ai nhỉ? Mày trước nhỉ, nở một nụ cười đầy sát khí. Cậu giơ tay của mình để nó mọc ra một cái móng vuốt sắc nhọn từ đầu ngón tay của mình. Sau đó liền tùy ý lựa ra một tên Raider đâm mạnh vào cổ của hắn rồi dùng tay còn lại giật cái khăn từ trong mồm tên Raider đó ra. Giờ thì để lại di ngôn của mình đi. Gen cười cười lùi lại. nhìn tên Raider ánh mắt biến đổi vẻ tuyệt vọng. Không, không, và dường như trong cơ thể tên Raider đó dường như có thứ gì đó bắt đầu động đậy. Dường như có gì đó muốn chui ra ngoài. Giờ nó mới bắt đầu thú vị đây. Jen cười cười, lặng lẽ nhìn tên Raider này đang không ngừng co giật một cách điên cuồng. Lần lượt cơ thể tên Raider chuyển thành màu trắng bệch. Những gân xanh nhanh chóng nổi lên và biểu hiện tựa như một kẻ bị bệnh đang phát cuồng vậy mọc ra thêm 4 cánh tay. Sau đó tên Infected Raider này đủ khỏe để tự mình xé rách sợi dây trói chặt vào tay và chân của nó rồi biến thành một con quái vật có 6 cánh tay dưới ánh mắt sợ hãi và đầy tuyệt vọng như con sâu muốn bò trốn đi chỗ khác. Sao vậy? Không phải tụi mày cũng thường để đám xác sống chết tiệt ăn thịt những nạn nhân mà tụi mày muốn mua vui sao? Giờ thì tụi mày tham gia vào cuộc vui rồi đấy. Cười phát cho tao xem nào. Ha ha ha, ngoài trừ mua vui cho chính mình thì Jen cũng đã kiểm tra được rằng chính mình có thể điều khiển được con Infected Raider kia chỉ với mệnh lệnh của mình. Dù sao, con Infected Raider này là được lây nhiễm từ Perfect Virus, biến đổi thằng Raider theo dạng mà cậu mong muốn. Hiển nhiên, cũng có nghĩa là lũ Infected về sau sẽ có một phần sức mạnh của cậu nếu như cậu muốn. Hiện tại cậu tựa như một cái mầm bệnh di động vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Và nếu Jen muốn thì chính tên này cũng có thể biến thành một thằng Evop. Xé xác thằng trước mặt ngươi đi, Jen nói, lập tức con Infected Raider 6 tay này nhào tới một tên Raider đem từng bộ phận của tên này tươi sống xé ra ngoài. Móc ra từng bộ phận nội tạng như ruột gan mật quăng ra tứ phía và làm tên Raider kia trợn mắt với vẻ đau khổ mà chết đi. Lại một người đã ra đi, thanh thản, he he he, giờ tới nạn nhân xấu số tiếp theo nào. Với nạn nhân tiếp theo, Jen vẫn tiêm cho hắn một mớ. Perfect Virus, mục tiêu lần này chính là ký sinh và chúng có sở hữu khả năng về tâm linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời xâm nhập bộ não của tên này với một lượng Perfect Virus ít ỏi. Đem tên này hoàn toàn kiểm soát một cách an toàn. Ra là vậy, bộ não cũng như trung tâm của máy tính. Nếu có virus dạng đặc biệt như loài ký sinh, thì có thể tùy ý thao túng vật chủ. Theo nguyên lý sinh học là có tồn tại những loài ký sinh với khả năng điều khiển vật chủ làm những thứ mình muốn. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể điều khiển mà không thể biến đổi ký ức vì chúng cũng không có hiểu biết gì về điều đó. Mà tác động đến bộ não bao gồm tác động đến ký ức. Đủ để cho Jen có thể tùy biến tính cách có thể biến đổi việc chúng muốn gì tương tự như thôi miên vậy. Qua các Perfect Virus chính là mặt tiếp xúc trực tiếp lên bộ não như một con virus máy tính. Tất nhiên, cũng nhờ con Perfect Virus có khả năng đặc biệt hoàn hảo tựa như chính cậu vậy. Vì nó có khả năng của Nano Virus, nó là loại virus máy có những khả năng ưu việt bao gồm chữa trị, biến đổi, khôi phục và thậm chí giết chết người sở hữu nó. Mà, Perfect Virus của Jen lại là phiên bản kết hợp giữa Nano Virus với nhiều loại virus khác biệt với nhau tạo thành. Vì tồn tại như một sinh vật ma thuật nên Jen có quyền nắm giữ và chỉ huy như một mầm bệnh mới vậy. Chỉ cậu mới có thể giải được mà chính bản thân con virus là loại cũng có thể hấp thu những con virus khác hay độc tố kháng để tạo ra kháng thể và tiến hóa tự thân để sống trong nhiều môi trường khắc nghiệt. Tất nhiên, việc điều khiển virus càng có sự hỗ trợ của bộ đồ mà hệ thống đã dành tặng riêng cho cậu. Bởi có lẽ, nó biết rằng cậu sẽ sở hữu càng nhiều khả năng và do đó cậu không chỉ ra lệnh thông thường mà còn có thể hợp thức hóa những chỉ lệnh cụ thể. Điều khiển được một tên Raider khác cậu biến đổi ký ức của chúng thành chính mình từ chung. Và tùy ý hạ lệnh chúng giết lẫn nhau. Vì chủ nhân, ta sẽ giết hết bọn mày, a ha ha ha. Tên Raider này lộ vẻ mặt của một tên cuồng tín. Sau đó, liền điên điên khùng khùng giết sạch những tên Raider còn lại như thiết lập. Không biết thiết lập main kiểu này là đúng hay sai nhờ. Cách chương.